Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 905, hoài nghi nhân sinh. Tô Viêm mi tâm tỏa ra đại đạo quang mang, một đạo mơ hồ mà vừa thần bí dấu ấn hiện ra. Chảy xuôi hào quang trong suốt, dấu ấn này đặc thù công hiệu truyền đi đủ rất khiếp sợ thiên hà. Thôn phệ thiểm điện vương dấu ấn. Đây chính là đỉnh phong sinh mệnh cổ tinh dựng dục ra đến bản nguyên đạo ấn. Có thể xưng là, trong sấm sét mạnh nhất áo nghĩa, hóa thành từng trận đại đạo mưa ánh sáng, hội tụ đến Tô Viêm mi tâm dấu ấn ở trong. Tô Viêm mi tâm dấu ấn đem làm chất dinh dưỡng, đang hấp thu lôi điện dấu ấn trưởng thành. Nó lại một lần nữa rõ ràng mấy phần, mà dấu ấn bên trong hiện ra một tia chớp. Xem ra thần bí khó lường. Tại sao nơi này còn vang vọng thiểm điện vương gào thét thảm thiết? Hắn quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời hí dài. Căn bản là không có cách đi tiếp thu tất cả những thứ này. Trong lòng rất khó chịu đựng loại này chênh lệch. Trước hắn ở trên hỗn độn thần sơn, mạnh mẽ té lăn trên đất, mất hết mặt mũi. Vốn cho là hắn lại một lần nữa đến đây có thể rửa sạch nhục nhã, nhưng là từ giao thủ cho đến bây giờ, chỉ có điều ba chiêu mà thôi, 10 cái hô hấp cũng chưa tới. Thiểm điện vương thảm bại, thậm chí ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo thiểm điện dấu ấn, đều bị tiêu diệt không còn một mống. Tất cả những thứ này cũng làm cho thiểm điện vương vô pháp đi tiếp thu. Hắn phát ra điên loạn âm thanh, vô cùng thống khổ. Ôm đầu gào thét, nội tâm đã tan vỡ. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Từng cảnh tượng ấy để thần tiêu giáo cao tầng đều là phẫn nộ, trong mắt của bọn họ đều đỏ. Thiểm điện vương bại mất, thảm bại kết cục, bị bại không còn hình thù gì. Điều này làm cho bọn họ có thể nào chịu đựng được loại đả kích này. Thiểm điện vương nhưng là bọn họ quần tộc hy vọng. Lần thứ nhất là Tô Viêm hung hăng ra tay, một quyền nát tan thiểm điện vương vẫn lấy làm kiêu ngạo địa vị. Chỉ có điều này lần thứ hai, Tô Viêm hung hăng bá đạo, nát tan thiểm điện vương tinh thần đấu trí, làm cho cả thần tiêu giáo đều khó mà tiếp thu tất cả những thứ này. Hí, toàn trường tu sĩ đều đang hút vào khí lạnh, này đỉnh phong quần tộc thiểm điện vương. Một đời đỉnh phong quần tộc mạnh nhất một đời, càng là thần tiêu tinh vực chí tôn. Kết quả bị Tô Viêm đánh nổ tinh thần đấu trí, loại này hung hăng cùng bá đạo, thật để đại nhân vật đều sợ hãi rồi. Tô Viêm biến thái cùng mạnh mẽ, để bọn họ sâu sắc cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời cái này cũng là một cái đẫm máu hiện thực. Các đại quần tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo tuổi trẻ thiên kiêu. Đối với tổ thiên bọn họ lại đáng là gì? Vốn là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Vũ trụ là tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé. Mỗi một cái kỷ nguyên thời đại, nhất định kia chỉ những người này đứng ở chúng sinh chi đỉnh. Nhìn xuống thiên hạ, nhìn xuống ngàn vạn kỳ tài, chí cao vô thượng, hiện nay Tô Viêm thật đứng ở bước đi này, lấy táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện thân phận, giết ra phong độ tuyệt thế, hiện nay hành hung thiểm điện vương, đem Tô Viêm uy vọng thúc đẩy đến cường thịnh thời đại. Tô Viêm phong thái tuyệt thế, liếc chéo một mắt thiểm điện vương, không có đồng tình cùng thương hại, tất cả những thứ này đều là thiểm điện vương ở gieo gió gặt bão. Năm đó Tô Viêm cứu hắn một mạng, không biết ân báo đáp trái lại gây sự với chính mình. Này có lẽ chính là nhân quả đi. Mọi người cảm thấy thiểm điện vương rất đáng thương, bởi vì Hàn gia từ leo núi cho đến bây giờ đều không có đi trợ giúp thiểm điện vương. Mặc dù nói chiến đấu kết thúc rất nhanh, có thể Hàn gia vẫn chưa từng ra tay. Hàn Văn Hiến bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới thiểm điện vương sẽ nhanh như thế liền bị đánh bại. Bọn họ lại là đang chuẩn bị ở Tô Viêm từ tĩnh mịch bên trong thức tỉnh thời khắc. Bọn họ liền biết muốn nhằm vào Tô Viêm, nhất định phải tiêu tốn giá cao hơn. Hàn gia nhưng là kỳ môn nhất mạch thủy tổ thế lực. Hiện nay đã ở khu vực này, bố trí đi ra đếm không hết đại sát trận. Yên tâm đi Thiểm Điện Vương, Tô Viêm giao cho chúng ta. Người đã bỏ bao nhiêu công sức rồi? Hàn Văn Hiến lời nói lạnh lẽo, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Viêm, lạnh lẽo nói, Tô Viêm, người thân là kỳ môn nhất mạch nhân tài mới xuất hiện. Bất kính ta Hàn gia, bất kính thủy tổ một mạch, hôm nay chúng ta đến đây, lấy đi ngươi tất cả. Hàn gia một đám tuổi trẻ cường giả thần uy đại thịnh, từng cái đều là không bình thường đồng đại cường giả, mà tinh thông kỳ môn bí thuật, tự tiện xông vào trận đạo bí thuật, toàn diện thức tỉnh thời khắc, phảng phất hóa thành mười mấy cái mắt trận, tràn ngập uy thế vũ trụ thiên địa uy thế. Bọn họ đều là dùng tàn lãnh con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, đem làm vật trong túi. Hàn gia, Tô Viêm con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, cười giận dữ nói, thủy tổ một mạch, liền các ngươi cũng xứng. Người trẻ tuổi, khẩu khí không muốn lớn như vậy. Hàn Trung Minh đứng chắp tay, tóc bạc trắng, hắn không giận tự uy, dù sao cũng là đường đường thần vương, càng là một vị thất phẩm tông sư, cố nhiên nói thế lực áp chế đến thiên thần lĩnh vực. Nhưng là hắn Hàn Trung Minh là cỡ nào cường giả, làm sao sẽ sợ một cái Tô Viêm? Ta tưởng là ai, hóa ra là một vị thần vương. Tô Viêm cười lạnh nói, ta liền thần vương đều chém giết quá, huống chi ngươi một cái thần vương áp chế đến thiên thần cảnh giới. Lão già, ngươi là đi tìm cái chết sao? Rất nhiều năm chưa từng nghe nói như thế hung hăng lời nói rồi. Hàn Trung Minh ngữ khí tàn lãnh, ta Hàn Trung Minh, ngang dọc hỗn độn phế khư thiên cổ năm tháng, giết thiên thần nhiều vô số kể, liền bằng ngươi cũng dám đối với lão phu bất kính. Phí lời gì, nhanh chóng cho ta ra tay, đừng phá hủy bảo vật của ta. Tô Viêm này vừa mới nói xong dưới, Hàn Văn Hiến bọn họ đều hơi sững sờ, bảo vật của ngươi. Lập tức bọn họ chính là chú ý tới Tô Viêm đang quan sát Hàn gia chấn tộc chí bảo đại đạo đồ. Trong lúc nhất thời đều phẫn nộ, đây cũng quá hung hăng rồi, cho ta đập chết tên tiểu súc sinh này. Hàn Trung Minh nổi giận, trong tay chớp mắt dần hiện ra một tông chiến kỳ, vũ động thời khắc, tia sáng quyền thiên, làm hướng về Tô Viêm trực tiếp bổ tới. Phảng phất lôi kéo khủng bố thiên ngoại lực lượng, hình thành một vầng treo cửu thiên ngân hà rơi xuống đất hình ảnh. Này là cực kỳ đáng sợ thiên thế giáng thế, muốn trấn áp Tô Viêm, không thể không nói hắn Hàn Trung Minh cực cường, xúc động lại đây thiên chi đại thế, mênh mông đến mức tận cùng, nghiền ép bầu trời rung động ầm ầm, dường như thiên quân vạn mã tại hạ giới. Giết! Hàn gia một đám tuổi trẻ cường giả lao xuống mà đến. Khí tức toàn diện phóng thích, bọn họ mỗi cái tinh thông thiên chi đại thế, dường như mười mấy con thiên long lao xuống mà đến, hình thành một bộ hủy thiên diệt địa bão táp, lại dường như một tấm to lớn thiên trận đồ. Tô Viêm ngươi nếu là có thể chạy ra ta, ta theo họ ngươi. Hàn Văn Hiến chưa từng hành động, hắn đứng thẳng ở giữa trời, chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Tô Viêm, như cùng ở tại tuyên án hắn tử hình. Người này còn bất hiếu, lão tử cái thứ nhất muốn đồ chính là ngươi. Tô Viêm hai chân rơi xuống đất, trong phút chốc vụt lên từ mặt đất, kéo động địa chi đại thế dâng lên. Ngươi quả thực nắm giữ địa thế thiên. Hàn Trung Minh kích động, con mắt đều đỏ, Hàn gia chờ mong vạn cổ tạo hóa, rốt cục bị bọn họ gặp phải rồi. Chỉ có điều nụ cười này mới vừa hiện lên là đến. Hàn Trung Minh nhan dung kinh biến, Tô Viêm khí thế bỗng nhiên mãnh liệt một đoạn dài, tiên thiết côn từ trong ngủ say bạo phát, dần hiện ra hơn nghìn hơn vạn đạo tàn ảnh, dường như mười vạn đầu dã long ở gia hạp. Phục thiên côn trận mà là tiền thiên kết cấu, Hàn Trung Minh trợn tròn đôi mắt. Đây là bọn hắn Hàn gia mất bí mật bất truyền. Tô Viêm sao nắm giữ cái môn này kinh thế tuyệt học. Thậm chí hắn trực tiếp đem Phục Thiên Côn trận bạo phát đến chí cường lĩnh vực ở trong. Đầy trời rủ xuống đến thiên chi đại thế đều đang nổ vang. Bị một tông gậy bị khuấy lên. Thời khắc này Tô Viêm dường như mượn đi rồi bọn họ xúc động xuống mênh mông thiên chi đại thế. Để cho hắn sử dụng. Giết. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Một gậy này ngày càng ngạo nghễ. Oanh kích thời khắc. Phảng phất chống trời cột khổng lồ đứng sững ở cửu thiên thập địa ở trong. Tràn ngập ra, một tầng tiếp một tầng, vô biên vô hạn phục thiên lực lượng, hướng về từ trên trời giáng xuống một đám người, oanh bổ mà đến, oanh, hết thảy đều nổ tung, được xưng thần vương bí cảnh bên dưới vô địch tuyệt học. Bị Tô Viêm bạo phát đến cường thịnh thời đại, đầy trời sát cục thủng trăm ngàn lỗ, bị Tô Viêm một gậy oanh kích tan tành. Này tính là gì? Thật như là một vị khai thiên tuổi trẻ bá chủ toàn diện bạo phát. Khí thôn tinh hà, ngày càng ngạo nghễ. A, chớp mắt chết rồi một mảng lớn. Thân xác đều là nổ tung. Bọn họ hoảng sợ mà lại tuyệt vọng. Dường như nhìn thấy tộc này chí tôn trẻ tuổi ở phát điên. Phải đem hắn toàn bộ đều cho đồ diệt. Hàn gia thật muốn xui xẻo rồi. Võ tộc người cười nhạt. Trước Tô Viêm đứng ở trạng thái toàn thịnh, bọn họ không dám xuống tay với Tô Viêm. Nhưng là hiện nay Tô Viêm, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí chiến lực vượt qua dĩ vãng. Hắn hoàn toàn có thể quét ngang đồng đại. Đương nhiên võ tộc người căn bản không nghĩ tới, Tô Viêm sẽ lấy cỡ này bá tuyệt tư thái. Đánh nổ sát cục, nổ ra trở ngại. Đầy trời cơn bão năng lượng tan vỡ tan rã, gậy này chấn động lòng người, thuộc về Tô Viêm mạnh nhất thảo phạt, lực phá hoại 10 phần. Nếu như không có Phục Thiên Côn trận, Tô Viêm muốn ở chỗ này phá cục, vẫn đúng là phi thường khó khăn. Nhưng là có tông này sát sinh đại thuật trong tay, hắn hoàn toàn có thể ở đây ngang sung, thậm chí khí thế của hắn qua kinh người. Thiên chi đại thế căn bản không khóa lại được Tô Viêm. Hắn bắn vọt mà đến, như ưng kích trường không, như côn bằng ra biển, như tiên hoàng dương cánh, như chân long ngang thiên. Bá liệt nhân thể lực lượng bản nguyên tỏa ra, Tô Viêm ở đây giãn ra tứ chi, hai tay đột nhiên dương ra, xé rách ven đường ở trong thiên chi đại thế phong tỏa. Hắn nhảy vào trong đám người thời khắc, bàn tay nắm quyền ấn. A, bốn phía Hàn gia tuổi trẻ cường giả muốn giết hướng Tô Viêm. Nhưng là đều là bị Tô Viêm trong lỗ chân lông phun trào ra tinh huyết. Chấn bay ngược ra ngoài, ho ra đầy máu, trong mắt tràn ngập kinh hãi gần chết. Hắn sao sẽ mạnh như vậy? Một vị vô địch khai thiên bá chủ, khí thôn 10 vạn dặm. Một cú đấm này nổ ra đi, xông thẳng Hàn Văn Hiến. Đây cũng quá mạnh, vô địch tư thái, quét ngang toàn trường, tuyệt đỉnh bá chủ quả thực không thể khiêu khích. Thời không kính hiện ra hình ảnh, để các tộc đại nhân vật kinh ngạc thốt lên không ngừng. Nhiều người hoàn toàn vô dụng, Tô Viêm hung hăng vô cùng. Ở đây dương kích, mới vừa ra tay liền muốn quyền kích Hàn Văn Hiến. Cái gì? Hàn Văn Hiến cũng bị Tô Viêm cử động bị dọa cho sợ rồi. Hắn thật không nghĩ tới Tô Viêm sẽ lấy lôi đình tư thái phá cục. Bọn họ Hàn gia tỉ mỉ chuẩn bị sát phạt cách cục. Trực tiếp bị Tô Viêm cho đánh nổ rồi. Ta chẳng lẽ còn không ngăn được hắn? Hàn Văn Hiến cũng thân xác phát sáng. Vận chuyển ra mười mấy môn đại thần thông. Muốn chống lại Tô Viêm cú đấm này. Nhưng là Tô Viêm chí cường chí bá quyền thế, đè ép Phàn Khôn, cho dù là Hàn Văn Hiến là Hàn gia thiên kiêu nhân vật, cũng rất khó chống đỡ được Tô Viêm bạo phát mạnh mẽ quyền thế. Cú đấm này đều muốn oanh kích đến vực ngoại tinh không? Đem vực ngoại tinh hà đều bị trực tiếp đánh nổ. Không được, chính diện tiếp xúc thời khắc, Hàn Văn Hiến sợ hãi kêu to, cú đấm này không thể đỡ, nhưng là Tô Viêm động tác quá đáng sợ, chớp mắt đã tới, hắn liền lấy ra bảo vật thời gian đều không có. Tổ điện một ít lão cổ đồng sắc mặt âm trầm, Tô Viêm hình thái chiến đấu càng ngày càng bá đạo, bọn họ cảm thấy cùng lần trước với Tổ Thiên quyết đấu thời khắc. Sức chiến đấu không giống như là một cấp độ, lẽ nào đây chính là hắn Táng Thần Sơn được kỳ ngộ? Phanh, hết thảy đều mơ hồ, Tô Viêm chớp mắt đã tới thời gian, lộ ra tuyệt thế sức mạnh, nghiền ép Hàn gia tuổi trẻ một vị cường giả run rẩy. Cuối cùng bọn họ kinh hoàng, nhìn thấy Hàn Văn Hiến biến hóa ra mười mấy môn đại thần thông, bị Tô Viêm dương kích tan tành, quả thực đánh vỡ vòm trời. Thậm chí Hàn Văn Hiến lồng ngực xuất hiện lõm, sau lưng nứt ra một cái hố máu. A, hắn thê thảm kêu, đến nay đều không thể tin được tự thân tao ngộ, bị đánh trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Hắn bị Tô Viêm một quyền đánh thành trọng thương, trái tim đều bị xuyên thấu, toàn bộ thân thể xuất hiện vết rạn nứt, thực sự là thê thảm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.